Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749, chương 7, chảy qua MU bàn tay nước mát. Đối mặt với ta kinh ngạc, cái kia hơi lộ ra có chút ngang ngược người tuổi trẻ lại có chút ngượng ngùng. Hắn mở miệng nói đến, là ông nội của ta tuổi tác đã cao, cộng thêm hiện đại xã hội này tên lường gạt rất nhiều. Nhà chúng ta liền bị lừa gạt tiền, cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên rất phòng bị ta. Thật sao? Ta nhướng nhướng mày, nhưng là lại cũng không tức giận, trừ ra một ít người biết chuyện. Ở trong cái xã hội này bất kể là nhà giàu sang hay lại là lão bách tính. Đối với đạo gia nhân là thái độ gì? Ta còn là rõ ràng. Có chuyện gì liền hốt hoảng tìm. Không có chuyện gì liền ôm xem náo nhiệt. Nhìn tên lường gạt tâm tính. Loại chuyện này đã trở thành phổ biến hiện tượng. Cho nên ta có cái gì tốt tức giận. Lần nữa đi tới. Ta lại ngồi ở người trẻ tuổi này trước mặt. Ta xem hắn muốn nói với ta cái gì. Hắn đoán chừng là một cái thời gian quý báu nhân, cho nên cũng rất trực tiếp, từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm phác họa, đưa tới trước mặt của ta. Ta nhận lấy phác họa nhìn một cái, phía trên vẽ một người giống như, cùng ta ngược lại có 6-7 phần tương tự. Trong lòng cũng đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, vì vậy buông xuống phác họa, nhìn hắn, tỏ ý hắn nói tiếp, sự tình vốn là như vậy. Ông nội của ta luôn mơ thấy tổ tiên nói cho hắn biết. Có một người như vậy trong buổi họp nhà chúng ta đến. Mang cho chúng ta đồ trọng yếu. Muốn chúng ta dĩ lễ đối đãi. Người biết, làm là một cái đọc qua trọng điểm đại học. Xuất ngoại du học quá. Từ tiểu tiếp thụ qua so ra kém giáo dục người mà nói. Nhất định là không tin cái này. Ta chính là như vậy nhân. Lúc ấy ta phản ứng đầu tiên là. Ông nội của ta gặp tên lường gạt, nằm mơ loại chuyện này. Nếu như ở mãnh liệt trong lòng ám chỉ, là có thể làm được để cho một người ở một đoạn thời gian. Nằm mơ thấy giống nhau cảnh tượng, người tuổi trẻ kia thẳng thắn nói. Ta uống trà, trầm mặc, nghe hắn nói. Cho nên, ta triển khai điều tra. Đầu tiên là điều tra ông nội của ta bên người tiếp xúc khá nhiều nhân. Đáng tiếc là... ta không được cái gì kết quả. Vì vậy, ta có tâm căn cứ ra miêu tả. Tìm tới nhân viên chuyên nghiệp. Đem trong mộng người kia đại khái vẽ vào. Một mực chờ đợi cơ hội. Ở ý tưởng của ta trong. Nếu trải qua dài như vậy cửa hàng. Tên lường gạt nhất định là trong buổi họp môn. Đến thời điểm. Chính là có thể vạch trần hết thảy thời điểm. Người tuổi trẻ nói tiếp đến. Cho nên, ngươi là phải nói cho ta biết. Người đã báo cảnh sát, ta để ly trà xuống, thầm nghĩ, làm cho này sao thí đại ít chuyện báo cảnh sát, có kia cảnh sát nhàn sẽ quản cái này. Nhưng là, cũng khó nói, nhà người có tiền mà, phòng bị luôn là nhiều hơn một chút, thỉnh thoảng còn có chút trông gà hóa quốc ý tứ, tính như vậy đi xuống. Bình thường nhà người thường không thấy được hạnh phúc so với bọn hắn ít, thậm chí nhiều hơn. Tiền là dùng tới làm gì? Trong mắt của ta, nếu như không phải là mang đến cảm giác hạnh phúc, tiền kia chính là một trang giấy, một cái trừu tượng con số mà thôi. Nghĩ tới đây, ta cười một tiếng, có thể người trẻ tuổi kia lại lắc đầu. Nói đến, ta vốn là tính toán như vậy. Chỉ cần ngươi ở trước mặt ta nhắc tới chữ tiền. Người biết, chấm ngoặc kép, ta nhàn nhạt gật đầu. Sau đó hỏi. Tại sao lại thay đổi chủ ý? Cho ta không nghĩ tới. Người thật sự chẳng qua là tới nhà chúng ta đưa một quyển sách. Nha, là như lời ngươi nói truyền thừa. Ta bỗng nhiên liền cảm thấy hứng thú. Thậm chí có một loại muốn thí nghiệm xung động. Thực ra không sợ nói cho ngươi biết. Đem ngươi làm sinh mệnh có tiền đến rồi một mức. Ngoại trừ mỗi ngày mệt mỏi. Không muốn từ nhất định địa vị xã hội đi xuống thấp thỏm. Sinh hoạt thật trở nên có chút nhàm chán. Nếu để cho ta nhìn thấy một cái không giống nhau thế giới. Chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi kia trong mắt có hơi có chút điểm dị thường quang mang. Ta nhìn ra được đó là hướng tới. Dằn vặt lung tung, ta đánh giá một cái câu. Sau đó nói đến, ngươi phải nhớ kỹ. Nếu như ngươi dùng sở học hại người, kết quả nhất định rất không xong. cái này không phải là ta ý tứ, là để cho ta đem truyền thừa cho các ngươi, người kia ý tứ. Người là ai vậy kia? Người trẻ tuổi kia bỗng nhiên mở miệng hỏi ta. Ta nói là gia gia của ngươi mơ thấy. Ngươi tổ tiên, ngươi tin không? Nói xong câu đó, ta đã đứng lên, xoay người chuẩn bị đi. Phía sau là một mảnh yên lặng. Ở ta muốn đi ra trước cửa, người tuổi trẻ kia bỗng nhiên mở miệng hỏi đến. Bây giờ ta không thể xác định ta có tin tưởng hay không. Nhưng ngươi phương thức liên lạc là thực sự sao? Trừ ngươi ra có không hiểu địa phương. Còn lại thời điểm, không có chuyện gì khác gọi điện thoại. Trong tay ta đặt ở chốt cửa thượng. Sau đó dừng một chút nói đến. Ngoài ra, nói cho ngươi biết một cái cố sự. Đã từng có một gia tộc. Cũng liền là người thứ nhất lấy được cái này truyền thừa gia tộc. Dùng này truyền thừa làm nghịch thiên sự tình. Kết quả chính là trong gia tộc nhân cơ hồ toàn bộ chết. Đến bây giờ, đã định trước mất mạng. Đừng cho là ta đe dọa ngươi. Tốt lắm, ta ngôn tẫn vu thử. Nói xong, ta liền bước ra cánh cửa này. Sau lưng người tuổi trẻ là biểu tình gì? Ta cũng lười suy đoán. Mặc dù là muốn truyền thừa, nhưng vẫn là nói rõ ràng hậu quả tốt. Ta cho là sự tình đến chỗ này liền có một kết thúc. Nhưng không nghĩ người trẻ tuổi này so với ta tưởng tượng cốt khí. Ở sau này, với một ít chuyện lại xảy ra dính dấp. Bất quá kia là lúc sau chuyện. Lúc ấy, là không có khả năng đoán được. Đường phân cách, làm quỷ thị còn để lại sự tình. Cộng thêm chặng đường, làm trễ nãi ta ngủ ngày. Cho nên, từ tòa kia bắc phương thành nhỏ lên đường. Đến ta về đến nhà thời điểm, đã là một tuần lễ sau này chuyện, ta chưa có trở về nhà mình, mà là thẳng đi ba mẹ trong nhà, bọn họ tuổi già sinh hoạt, ta còn đoán yên tâm, chúng ta chị em ba người cũng không tính là quá thiếu tiền nhân. Ba mẹ cũng có chính mình nguồn kinh tế, cho nên, tuổi già sinh hoạt là tương đối đầy đủ sung túc, ngoài ra, mặc dù ta thường xuyên không có ở đây, hai ta tỷ. Còn có cháu nhỏ là thường thường đến bồi bạn cha mẹ. Bọn họ cũng không đoán tịch mịch. Tam oa nhi, được rồi. Người cũng không cần dằn vặt lung tung rồi. Để cho má nó tới. Trong phòng bếp, ngã chấp ý muốn vì cha mẹ làm một bữa cơm thức ăn. Lại bị mụ mụ cố ý đuổi ra ngoài. Ba bà của ta cũng ở bên cạnh ủng hộ. Tam oa nhi, ngươi tự ra tới mà. Mẹ ngươi là càng ngày càng lười rồi. Ngươi không ở ra, nàng cả ngày lẫn đêm bận bịu tham gia cái gì người lớn tuổi hoạt động. Ngay cả cơm cũng không cho ta thật tốt làm. Ngươi lần này trở về rồi, nên nàng chuyên cần một lần. Cứ như vậy, ta bị ba mẹ liên hợp lại đuổi ra khỏi phòng bếp. Trên ghế salon ở phòng khách, cùng ba tương đối tĩnh tọa, lại nhất thời đang lúc không có lời gì để nói. Thực ra, nội tâm của ta là thấp thỏm. Dù sao ở Bắc Phương Thành nhỏ tự do phóng khoáng dừng lại một năm. Cơ hồ là tin tức hoàn toàn không có chán trường quá. Ba mẹ ta không phải là không chi tình. Không nói đến người khác. Coi như là bơ thịt cũng sẽ không đối với ba mẹ ta giấu giếm. Cho nên, ta làm sao có thể không thấp thỏm. Như vậy hành vi, ở ta trong cuộc đời xưa nay chưa từng xảy ra quá. Chính mình hồi tưởng lại. Cũng biết này chỉ sợ là lớn nhất bất hiếu. Có lẽ ta trở lại đến bây giờ. Ba mẹ ta cơ hồ liền chưa từng hỏi nửa chữ. Bọn họ không đề cập tới. Ta cũng không dám nói. Cho nên, cũng chỉ có thể cùng ba yên lặng ở phòng khách ngồi. Mẫu thân tay chân lanh lẹ. Thân thể cũng không tệ. Một bàn thức ăn rất nhanh cũng liền làm xong. Sau đó gọi ta cùng ba đi sang ngồi. Chuẩn bị ăn cơm. Trên bàn cơm, cơ hồ đều là ta thích ăn thức ăn. Ba cầm chai rượu lên. Chính mình rót một ly. Cũng cho ta rót một ly. Rất không cho cự tuyệt lời nói. Theo ta uống một ly. Vì vậy, liền theo ba uống rượu. Chẳng qua là vẫn là rất yên lặng. Ngoại trừ mẫu thân không ngừng kẹp cho ta thức ăn. Để cho ta ăn nhiều một chút. Ta phát hiện mình càng trường đại. Ngược lại càng sẽ không nhục ma. Càng sẽ không đi kể một ít lời nói để cho cha mẹ vui vẻ. Cũng tỉ như nói cho mẫu thân một tiếng nhi. Coi như ta ăn lần khắp thiên hạ mỹ thực. cũng so ra kém mẫu thân làm đồ ăn. Trên thực tế, ta ở tâm lý cũng cho rằng như thế. Rượu quá tam tuần, ba nhiều lời, nhưng đều là thiên nam địa bắc tán gẫu. Không đề cập qua ta cơ hồ không có tin tức một năm. Càng không có mắng chửi ta. Cơ hồ ngay cả điện thoại di động cũng không mở. Ta rất khẩn trương. Vâng vâng dạ dạ nghe. Ta muốn nhiều theo cùng bọn họ. Lại vào thời khắc này rất sợ hãi theo của bọn hắn. Đây là một loại cái dạng gì nhút nhát trong lòng. Chính ta cũng không biết. Ba bỗng nhiên để ly rượu xuống. Rất nghiêm túc nhìn ta. Nói đến. Tam Oa Nhi, ngươi cho rằng là mẹ của ngươi. Ngươi lão hán là rất muốn cái tôn tử. Đối đầu không? Ta thoáng cái sửng sốt. Lời này có ý gì? Này, lão đầu Nhi, Tam Oa Nhi mới trở về. Chúng ta không phải nói được không mắng hắn. Không phiền hắn à? Ngươi có phải hay không uống một chút Nhi rượu? Lại bắt đầu, mẹ ta một vẫn đũa. Biểu hiện so với ta ba còn lợi hại hơn. Nói tốt không mắng ta. Không phiền ta. Ta bưng ly rượu. Thoáng cái lòng chua xót thấy đau. Cha, mẹ. Nhưng không nghĩ cha ta lại nói đến. Không phải đi. Ta muốn nói. Ta hôm nay chính là muốn nói cho nhi tử. Thực ra hai người chúng ta là nghĩ ôm tôn tử. Nhưng vậy căn bản không phải vấn đề mấu chốt. Vấn đề mấu chốt là chúng ta đều sợ. Sau này chúng ta không có ở đây. Tam Oa Nhi già rồi. Một người cô độc quãng đời cuối cùng. Bên người cũng không một cái bạn Nhi. Nếu là như vậy, chúng ta mới là đến chết cũng không ngủ được a. Ta một cái chút xuống rồi trong ly rượu. Sau đó luôn miệng ho khan. Nghe ba lời nói. Ta muốn rơi lệ. Nhưng là ta đã trưởng thành. Một người nam nhân tốt như vậy lại khóc. Tình nguyện là giả bộ bị ho ra nước mắt đi. Mẹ ta liền vội vàng đi tới, giúp ta vỗ vác, ôn nhu nói đến, Tam Oa Nhi, ba của ngươi nói là lời thật, dù là ngươi 80 tuổi, ngươi cũng là con trai chúng ta ở một ngày, liền không có biện pháp không lo lắng ngươi một ngày, như tuyết đi, ngươi khổ sở, ta và ngươi lão hán cùng theo một lúc khổ sở không thể so với ngươi thiếu a, vốn là, chúng ta cũng nhận mệnh. Các ngươi muốn không kết hôn. Sau này già rồi. Có một giúp đỡ lẫn nhau bạn Nhi cũng tốt. Ai? Trên thế giới này sự tình sao nói rõ ràng than. Chúng ta sợ ngươi không nghĩ ra à. Ta không có trả lời. Che miệng. Làm bộ vẫn còn ở ho khan. Cặp mắt đỏ bừng. Này ho đến không thở nổi à. Cho nên nước mắt liền chảy qua rảnh tay vác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.